Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 794, đến cùng cứng đến bao nhiêu? Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên nơi này mới có thể hấp dẫn đến đều đại thế giới cường giả. Bọn họ tới nơi này mắt đều rất đơn giản, yếu ma là tìm kiếm tại thế giới của mình không có đan dược. Yếu ma cũng là tìm kiếm mình muốn công pháp bảo vật. Càng trực tiếp thì là đơn thuần tới nơi này ma luyện, thông qua tại khu vực an toàn bên ngoài chém giết đến tăng thực lực lên. Mộ Linh tuy nhiên xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Có điều mộ cửu cái này làm ra ra, hiển nhiên là rất quý bối chính mình cái này cháu gái. Cho nên lại xuất phát trước. Mộ cửu cho mộ linh giảng giải rất nhiều ở chỗ này chỗ cần thiết phải chú ý sự việc. Còn về tại sao không cho Lạc Phong giảng, có hai điểm nguyên nhân. Đầu tiên là nương tựa theo Lạc Phong thực lực, căn bản không cần lo lắng nơi này có người nào có thể đánh được hắn. Điểm thứ hai, theo mộ cửu, cũng là vô cùng trọng yếu một điểm. Cái kia chính là tiểu tử này thế mà là không thức thời không muốn chính mình cháu gái bảo bối. Cho nên hắn cần phải thật tốt cho Lạc Phong một bài học. Đối với những thứ này, Lạc Phong hiển nhiên là không biết. Chỉ là tại nghe xong Mộ Linh nói tới sau, giật mình gật gật đầu. Rồi mới lại hỏi, cái kia khu vực an toàn là ý gì? Ta nghe ra ra của ta nói, khu vực an toàn bên ngoài là hoang mạc, sơn mạch cùng rừng rậm, bên trong tràn ngập các loại cường đại huyền thú. Nói đến đây, Mộ Linh sắc mặt biến hóa. Tại nhiều năm trước thời điểm, có một tên nửa bước đại đế cường giả, xuất lĩnh hơn 10 tên thánh vương rời đi khu vực an toàn, xâm nhập khu vực nguy hiểm. 10 ngày sau, thu trọng thương, hai chân đứt gãy nửa bước đại đế chật vật mà về. Người khác đều đã chết mất, mà tên kia nửa bước đại đế cũng tại trở về không đến 3 ngày, liền không trị mà chết. Liền nửa bước đại đế cũng vô pháp xâm nhập cái kia khu vực nguy hiểm. Nghe được Mộ Linh lời nói, mấy người đều rất là chấn kinh. Lạc Phong trong đôi mắt cũng nhanh chóng lướt qua một vẻ kinh ngạc. Bất quá, trong lòng của hắn không có nửa phần hoảng sợ, mà chính là với bên ngoài khu vực nguy hiểm sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Liền nửa bước đại đế đô xuất động, hiển nhiên nơi nào tồn tại tuyệt thế bảo vật mà có thể giết chết nửa bước đại đế, mặc kệ là người vẫn là huyền thú, đều mang ý nghĩa thực lực đối phương cực kỳ mạnh mẽ, có thể là chân chính càng cường đại nửa bước đại đế, cũng có thể là chân chính đại đế. Nhưng bất luận là loại tình huống nào, đều chỉ có thể nói rõ một sự kiện, nơi nào bảo vật, khẳng định chân quý dị thường, chí ít, không kém gì hỗn độn chí bảo. Bởi vì cái gọi là nhiều tiền không ngại phỏng tay, Lạc Phong mặc dù nhưng đã có mấy dạng hỗn độn chí bảo, nhưng hắn vẫn là muốn đi đạt được khu vực nguy hiểm nơi nào bảo vật. Cứ việc, không biết hiện tại cái kia bảo vật còn ở đó hay không. Nhưng Lạc Phong vẫn là tại tâm lý âm thầm quyết định, chờ có thời gian nhất định phải đi một chuyến. Vị cô nương này, nhìn ngươi là lần đầu tiên tới nơi này, có thể đối với nơi này cũng rất là quen thuộc, hiển nhiên là trước khi đến tiến hành đầy đủ giải a. Lúc này, một cái đầy người dữ tợn trung niên hán tử cười hì hì đi tới, nhìn lấy Mộ Linh nói, bốn người các ngươi muốn đi Tàng Long Thành a? Đã đều biết nơi này rất nguy hiểm, cái kia có muốn hay không chúng ta mấy anh em hộ tống các ngươi đâu? Phải biết, tuy nhiên theo cái trấn này đến Tàng Long Thành ở giữa đều là khu vực an toàn. Nhưng là, khu vực an toàn không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Chỉ là huyền thú vào không được thôi. Tại trên đường này, cũng không bài trừ có cản đường cướp bóc muốn nổi giận hơn tài người. Ta nhìn mấy người các ngươi, thực lực đều quá yếu. Trên đường khẳng định sẽ có người coi các ngươi là mục tiêu ra tay. không nếu như để cho người đến hộ tống, chỉ cần mỗi người 100 khối linh thạch, liền có thể để thánh nhân cường giả hộ tống các ngươi an toàn đến Tàng Long Thành. Như thế nào? Trung niên hán tử tu vi tại thánh nhân sơ kỳ, hắn thấy trước mắt bốn người khẳng định sẽ lựa chọn để hắn hộ tống. Bởi vì Mộ Linh có linh lực che mặt duyên cớ, đồng thời cũng che giấu chính mình một chút khí tức, cho nên hắn thăm dò hạ, Mộ Linh chỉ có thần tôn cảnh đỉnh phong, Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân theo thứ tự là thần tôn cảnh trung kỳ, thần hoàng cảnh trung kỳ, còn về Lạc Phong, càng là cái luân hồi cảnh, căn bản cũng không bị bên trong năm hán tử cho để ở trong mắt. Trung niên hán tử cho rằng, chỉ cần hắn thật tốt cho bốn người phủ lên phía dưới bên ngoài nguy hiểm, cái này bốn cái con cừu non khẳng định đều sẽ ngoan ngoãn lựa chọn để hắn bảo hộ. Hộ tống đến Tàng Long Thành, bốn người, 400 khối linh thạch, cũng không tính là một số lượng nhỏ. Trên thực tế, cùng loại trung niên hán tử dạng này, lấy hộ tống những thực lực đó yếu tu luyện giả an toàn đến Tàng Long Thành, rồi mới thu hoạch được linh thạch thù lao người, cũng số lượng cũng không ít. Chỉ tiếc, bên trong năm hán tử tìm nhầm đối tượng, không nói Lạc Phong, chỉ cần một Mộ Linh, liền hoàn toàn đầy đủ. Bởi vậy, tại trung niên hán tử vừa dứt lời hạ, Mộ Linh chính là lắc đầu, không có ý tứ, chúng ta không cần, không cần. Trung niên hán tử sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương như thế không lên nói. Nhất thời trung niên hán tử cười lạnh, trong lời nói cảm thấy mang theo ý uy hiếp. Cô nương, người thật sự là xác định, các ngươi không cần sao? Song lần này không giống nhau, Mộ Linh mở miệng. Lạc Phong thì vượt lên trước đi tới, nhìn lấy trung niên hán tử, không nhịn được nói, ta nói, ngươi là lỗ tai có bệnh đâu, vẫn là lý giải năng lực kém đâu. Chúng ta đã nói không cần, ngươi còn tại lải nhải hỏi thăm cái lông à? Chẳng lẽ lại là đang uy hiếp chúng ta? Hả, tiểu tử, nghĩ không ra ngươi tính khí vẫn rất cứng rắn. Trung niên hán tử nhìn lấy đi ra Lạc Phong, lúc này cười lạnh, hắn căn bản không có đem Lạc Phong cho để ở trong mắt. Ta tính khí có cứng hay không ta tự mình biết, điểm ấy cũng không làm phiền ngươi chỉ ra đi ra. Lạc Phong mỉm cười, nha a. Trung niên hán tử trong lòng chữ hàng lửa giận đầy đủ. Hiện tại ta liền nhìn xem, tiểu tử ngươi tính khí đến cùng cứng đến bao nhiêu. Dứt lời, trung niên hán tử liền cười gằn chuẩn bị chiêu Lạc Phong động thủ. Nơi này mặc dù là khu vực an toàn, nhưng là tại khu vực an toàn bên trong cũng không có quy định không cho phép động thủ tính toán. Không phải vậy, bọn họ những người này cũng không thể như thế trắng trợn. Cút, lúc này lại là Mộ Linh lạnh lấy mở miệng nói, khí tức khủng bố theo nàng thanh âm chỉ hướng trung niên hán tử đánh tới. Vẻn vẹn trong nháy mắt, trung niên hán tử liền bị cỗ khí tức này chấn bay ra ngoài thật xa. Bất chợt tới một màn, cũng không có hấp dẫn quá nhiều người ánh mắt, như là cùng loại sự việc, bọn họ đều đã là nhìn quen không trách. Thánh nhân cảnh trung kỳ, đứng lên trung niên hán tử ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Linh trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Hắn căn bản nghĩ không ra, từ trước đến nay hành sự cẩn thận chính mình, ngày hôm nay thế mà đá một khối trên miếng sắt. Bất quá, trung niên hán tử tâm lý càng nhiều vẫn là oán khí. Ngươi nói một chút ngươi, thật tốt thánh nhân cảnh trung kỳ, nhất định phải ẩn giấu tu vi đựng cái gì bước. Trung niên hán tử trong lòng lại lập tức tích lũy dồn nén căm tức lửa. Nhưng hắn không dám phát tác, chỉ đến sắc mặt u ám nhanh chóng nhanh rời đi. Có điều trước khi đi, lại là thật sâu nhìn Lạc Phong bọn người liếc một chút, như là muốn đem bọn hắn bộ dáng cho ghi ở trong lòng một dạng. Thấy thế, Lạc Phong nhịn không được liền lắc đầu. Xem ra, đôi lúc vẫn là cần hơi bày ra một ít thực lực. dạng này mới có thể giảm bớt càng nhiều phiền phức a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.